Một trận chiến này, chúng ta chạm hơn 10 tướng, một đại tướng, hai thượng tướng, 7 thiếu tướng. Tổn thất thảm trọng, nghe mà rợn cả người. Quả thực đã khiến hắn hao tổn một nửa võ tướng của Thiết gia, nội bộ bọn chúng chắc chắn sẽ phân rã. Huống hồ cây cao đón gió, thế lực quanh đó cũng sẽ không ngồi nhìn cơ hội tốt bực này trôi qua. Sở Vân nói đến đây, dừng lại một chút, sau đó mới nói tiếp. Cho nên Thiết gia tạm thời không cần lo lắng, mấu chốt vẫn là nhanh chóng đánh bại Viêm gia, chiếm lĩnh Viêm gia đảo. Nếu để kéo dài, Thiết gia ổn định xong tình hình nhất định sẽ ra tay đối phó với chúng ta. Lời nói này nghe rất có lý, Du Nha nghe xong, lập tức cũng cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Hừ, Thiết gia đến thì đánh Thiết gia, Viêm gia đến thì chém Viêm gia. Sợ cái rắm gì? Thanh âm của Vũ Đại Đầu vừa buồn bực vừa khó chịu, Thiết gia hèn hạ kỳ tập, khiến cho hắn vô cùng phẫn nộ. Đồng thời quân ta đại thắng, cũng đã dẫn phát ra khí tức bưu hãn của hắn. Giống như là lời vừa lúc nãy của Thư Thiên Hào, đích thực là quân tâm có thể dùng. Thư Thiên Hào liếc nhìn Vũ Đại Đầu chiến ý rào rạt, chỉ âm thầm lắc đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 107 nhan khuyết hiến kế, gặp đạo chi thượng. Vũ Đại Đầu đã từng nhiều lần cứu hắn trên chiến trường, trung thành trước sau như một. Thư Thiên Hào một mực có ý muốn tài bồi hắn, thậm chí đặc biệt đề bạt hắn trở thành thủ tướng Thư Gia Thành. Nhưng hiện tại xem ra, hắn chỉ thích hợp làm một vị mãnh tướng trung thành, chứ không có được tư chất trở thành một vị nguyên soái đảm nhiệm một phương giống như Sở Vân. Tuy nói như thế, nhưng vùng biển Thiết gia lớn gấp 10 lần chúng ta, lại là một trong thượng cẩu ngũ tộc, nội tình thâm sâu. Một con quái vật khổng lồ như thế muốn đối phó với chúng ta, trung thực khiến nội tâm của ta cảm thấy áp lực cực lớn. Thư Thiên Hào nói xong, thở một hơi dài. Trong nội đường, hào khí nhất thời trùng xuống. Ha ha! Đúng lúc này Nhan Khuyết ngồi ở ghế văn thần chợt cười to một tiếng. Trong mắt Thư Thiên Hào sáng ngời. Sau một thời gian tiếp xúc, đã khiến cho hắn đã sớm nhìn người thanh niên này với một đôi mắt khác. Lập tức trong nội tâm dâng lên một luồng kỳ vọng, hỏi. Nhan Khuyết cười tươi như thế, hẳn là đã có thượng sách, không ngại thì nói ra để mọi người cùng tham khảo. Nhan Khuyết không vội vàng trả lời mà khoan thai đứng lên, dạo quanh một vài bước. Đầu hắn đổi thanh tâm quan, mặc một bộ thanh bào mộc mạc nhưng vô cùng sạch sẽ. Trên thân vốn dày đặc khí tức thư sinh phân nửa đã biến thành trầm mùn lãnh tính, phối hợp với một đôi mắt ẩn hàm trí tuệ, khiến cho người khác cảm thấy vô cùng yên tâm. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt mông lung, không trả lời thẳng thừng mà chuyển sang một chủ đề khác, chậm rãi nói. Từ thời thượng cổ, ngũ vương nhất thống chư tinh quần đảo. Sau mấy ngàn năm thái bình, kiêu hùng hưng khởi, chư tinh quần đảo tan rã, mạnh ai nấy làm. Người xưng bá một phương nhiều không kể xiết. Đến ngày hôm nay, trong chư tinh quần đảo lấy Thiết gia làm đầu. Binh hùng tướng mạnh, chỉ nên phòng thủ, không nên tiến công. Thấp hơn chút nữa thì có Viêm gia, Sơn gia, Sâm gia, Thủy gia. Bốn nhà này sàn sàn nhau. Bọn họ hoặc chiếm cứ một vài hòn đảo hiểm yếu, hoặc là kinh doanh lâu dài, có được dân tâm, hoặc là có được nhiều kỳ nhân dị sĩ. Những thế gia này chúng ta phải chèn ép một bộ phận, hợp tác với một bộ phận. Hắn chỉ dơ, quy, y, e, mơ, gơm, gian sơn. Nói một cách chậm rãi, tất cả mọi người có mặt trong nội đường đều không khỏi nín hơi, ngưng thần suy nghĩ. Về phần Viêm gia, phía bắc là Xà Tảo hải vực, phía tây tiếp giáp với dải đá ngầm Đột Thạch Tiều, phía nam là đại dương vô tận. Đây chính là điều mà Thuật Dụng binh hướng tới. Vùng biển của Thẩm gia, Vị gia thì rộng lớn, tài nguyên phong phú. Đường gia, Tử gia thì có hải đảo diện tích rộng lớn, có được đất đai phì nhiêu. Cổ, Phương, Vương tam gia lại có nhân khẩu đông đúc, sản vật phong phú. Nhan Khuyết càng nói càng sục sôi, trong mắt bắn ra thần quang. Tại thời khắc này, khuôn mặt vung vắn Cổ Phác đã lộ ra tài trí bất phàm. Hắn nói tiếp, chỉ cần chiếm lính Viêm gia, ngầm chiếm Thẩm gia, Vị gia, cường công Đường gia, Từ gia cuối cùng chậm rãi phân hóa ba nhà Cổ gia, Phương gia, Vương gia. Nếu việc này thành, chúng ta sẽ nắm được 1/3 vùng biển của chư tinh quần đảo. Chỉ cần dốc lòng xây dựng đất nước, chiêu nạp hiền tài, chậm rãi phát triển. Đợi đại thế thiên hạ thay đổi, phái ra đại tướng chia làm 3 đảo, một đảo hướng về Gia đảo xuất phát, một đảo thẳng tiến đến Thiết gia chủ đảo, một đảo xuất phát thẳng hướng Đường gia, thu phục các thế lực ven biển, tiến thẳng đến Thải Hồng đảo ở phía đông. Sau đó lại chia thêm một đảo xuất phát đến Phương gia, một đảo bắc tiến kìm châm liên minh hai nhà Sâm, Sơn. Như vậy, mưu đồ bá nghiệp, nhất thống chư tinh quần đảo sẽ không còn là mộng tưởng nữa. Hắn nói đến đây, trong nội đường một mảnh im ắng. Ánh mắt mỗi người nhìn về phía hắn đều trở nên vô cùng kinh hãi. Đây có phải là Nhan Khuyết châm biêm thì tệ chỉ ra sai lầm để mong được sửa chữa? Nhận định thời cơ, nhìn xa trong rộng được mệnh danh là toán kế vô khuyết mà ta biết phải không? Ngay cả Sở Vân cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Kiếp trước, Nhan Khuyết tại Giang Hán Quốc tiến vào giới mưu sĩ, biểu hiện ra tài hoa vô cùng cao siêu trên chính trường. Hôm nay xem ra, lộ tuyến phát triển của một người cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của hắn. Những ngày này, tất cả việc đối nội của Thư gia đảo đều do một tay hắn giải quyết. Hắn là nhân tài Sở Vân tự mình đề cử. Thư Thiên Hào đương nhiên sẽ vô cùng tín nhiệm. Toàn quyền ủy nhiệm cho hắn một mình hành sự. Bất chi bất giác, chỉ sau vài ngày hắn đã nhanh chóng thuần thục. Chỉ cần những lời nói vừa lúc nãy cũng để cho mọi người lau mắt mà nhìn. Đây đã là mưu sĩ nhất lưu rồi. Đạo chủ thiếu chủ. Nhan Khuyết chắp tay, thần sắc nghiêm túc, trang trọng ẩn hàm hưng phấn. Vốn chiếm lính Viêm gia đảo là chuyện không thực tế. Thiết gia đứng ở một bên nhìn chằm chằm, nhất định sẽ không ngồi yên để chúng ta chiếm đoạt địa bàn Viêm gia. Nhưng hiện ta, chúng ta đại phá đội ngũ kỳ tập của Thiết gia, khiến cho Thiết gia không thể phân tâm để chú ý đến ta nữa. Đây chính là cơ hội trời cho, thời vận đã đến, mưu đồ bá nghiệp nhất định phải bắt đầu ngay. Ha ha ha! Thư Thiên Hào cuối cùng cũng có phản ứng, nhìn Nhan Khuyết thật sâu, nói: kế sách tuyệt hảo, như thể hồ quán đỉnh, xua mây thấy trăng. Vân Nhi, con tìm đâu ra một vị quân sư đại tài như vậy? Nhan Khuyết lập tức đỏ mặt, chắp tay khiêm tốn nói: đạo chủ quá khen rồi. Sở Vân cũng cười rộ lên, nghĩ đến lần đánh cuộc trước đó, vui vẻ nói: chuyện này con nói ra phụ thân cũng không tin đâu, đều là do hắn chủ động tự mình tìm đến Hải Nhi. Kế sách được chia thành chiến thuật cùng chiến lược. Kế này của Nhan Khuyết chính là chiến lược.

vó ngựa đạp giang sơn kỳ cuốn hà hải đi. Những lời đối thoại này vẫn vang vọng trong tai Thiết Ngao. Nhưng lúc này thi thể Long Đạo Chi lạnh như băng. Đôi mắt mở lớn đầy bất lực. Đó là một bức tranh tàn khốc đến cỡ nào. Nhân tài phò vua, nhân tài phò vua. Đạo Chi. Thiết Ngao lệ rơi đầy mặt, lớn tiếng kêu gào. Đạo Chi, mất đi ngươi, ta đau đớn như mất đi một cánh tay. Bi ai thay Đạo Chi. Than ôi Đạo Chi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 109 vận mệnh làm gạch. Thành tựu làm lâu. Thiên ngoại tinh ma thượng. Không ai hiểu rõ tài hoa của Long Đạo Chi hơn hắn. Hắn chính là nhân tài phò tá vua. Ngày sau khi thành tựu thống trị sẽ là một phụ tá đắc lực. Nhưng còn chưa thể ra một nửa tài hoa. Không ngờ lại chết đi một cách biệt khuất như vậy. Lão thiên bất công, lão thiên không bảo hộ ta. Thiết Ngao ngửa mặt lên chờ gào rút, giận dữ la hét. Biểu ca, ta sai rồi. Thiết Liệt đầu đầy mồ hôi lạnh, ba một tiếng quỳ trên mặt đất. Hắn thực không ngờ Long Đạo Chi trong lòng Thiết Ngao lại có địa vị cao như thế. Lúc này toàn thân hắn run rẩy, hoảng sợ vạn phần. Ngươi! Thiết Ngao quay đầu trợn mắt nhìn. Bởi vì phẫn nộ cực độ mà con mắt trừng lớn đến mức xé rách cả khóe mắt. Máu tươi chảy xuống hòa cùng nước mắt biến thành huyết lệ. Tiểu nhân bị ủi, vì ven vét mà hãm hại lương tài, giữ ngươi làm gì? Người đâu kéo ra ngoài chém đầu tại chỗ. Thiết Ngao hô lớn, vung tay lên. Biểu ca tha mạng. Tha mạng. Thì về hai bên giống như lang sói, lôi Thiết Liệt ra ngoài. Thiết Liệt gầm rú thảm thiết, không ngừng giãy giụa. Đột nhiên chỉ nghe thấy một tiếng xa ếch. Sau đó tiếng kêu thảm thiết lập tức im bặt. Chốc lát sau, đầu Thiết Liệt đã được thị vệ cung kính dâng lên. Thiết Ngao nhìn thấy cái đầu lâu này, lại càng thêm bi ai. Tiện tay vứt đầu người xuống mặt đất, quay người nhìn về phía Long Đạo Chi khóc sống lên cuối cùng ngất đi. Mây đen vần vũ, gió táp mưa xa. Sóng dữ ầm ầm, sấm sét vang dội. Một tòa tiểu đảo vô danh lại vững vàng đứng sừng sững chính giữa cơn bão đột ngột xuất hiện này. Ở trên đảo có một tòa đình viện mộc mạc, trong đình viện ánh đèn leo lét. Trên một chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ đang bày một thế cờ. Ha ha! Lão hữu không ngờ ta lại thắng. Thủy lão nhân cười to đầy thoải mái đi nước tiếp theo. Một nước này vô cùng tuyệt diệu. Vừa đặt xuống bàn cờ, lập tức hình thành hắc giao từ bốn phía, chặn đứng bạch giao ở trung ương. Di quân xuất hiện, lập tức xác định được cuộc diện thắng bại. Tuy rằng bạch giao chiếm cứ được trung ương cùng một góc phía tây, hình thể khổng lồ, bố cục rộng lớn, tiền đồ vô lượng. Nhưng hắc giao hiểm lại càng hiểm, một nước đã lập tức phá hư cuộc diện thăng thiên của bạch giao. Nếu như bạch giao thăng thiên sẽ chính là cửu thiên chân long, không ai cản nổi. Hôm nay lại bị hắc giao vừa mới xuất hiện chém giết, tình thế thảm liệt, khiến cho người xem giật mình. Quái tiên khẽ lắc đầu có chút không cam lòng. Nước cờ này của ngươi hiểm vạn phần, chưa từng có từ trước đến nay, không hề lưu lại một con đường lui. Nếu không phải vừa nãy tim ta đập nhanh, tâm thần bị phân tán, không nhìn ra được thì lúc này bạch giao đã thăng thiên thành long. Không cần tấn công, hai đầu hắc giao của ngươi sẽ tự bức tử chính mình rồi. Thủy lão nhân lơ đĩnh, một bên thu lại quân cờ, ngữ khí trầm trọng nói. Chơi cờ giống như là nhân sinh, phải có tranh đấu. Vạn vật sinh trưởng, mạnh được yếu thua, cần cố gắng toàn lực tranh giành. Dù cho đầu rơi máu chảy cũng phải tạo ra một phiến thiên địa của bản thân. A, tính tình của ngươi vẫn vậy. Quái tiên bất đắc dĩ cười, quay đầu lại, nhìn về phía mặt biển sóng to gió lớn, không khỏi cảm khái. Sóng to gió lớn, giang sơn nhuốm huyết, chiều lên chiều xuống, không biết sẽ vùi lấp đi bao người anh hùng, đào thải mất bao vị hảo hán. Sao lại trách lão thiên? Ngươi xem, sóng gió cũng đang tranh phong đó thôi. Phong quang trên đỉnh ngọn sóng chỉ thuộc về kẻ mạnh nhất. Đám anh hùng hào kiệt bị đào thải đi, bất quá cũng chỉ là đám vô cùng mà thôi. Thủy lão nhân thắng trận cờ này, ngữ khí có chút đắc ý. Lời này của lão hữu có chút không đúng. Những năm này ta du ngoạn khắp ngũ hồ tứ hải, thu hoạch được rất nhiều, thể ngộ ra được đạo lý âm dương tương tế, thiên địa cân bằng. Quái tiên trần ngâm nói, hơi nước bốc lên trời sẽ tạo thành mây, mây tích tụ lại sẽ biến thành mưa rơi xuống. Quần thú phát triển tràn lan sẽ ảnh hưởng đến nguồn thực vật, dẫn đến xuất hiện yêu thú chết đói. Ngày xưa Đường Cẩm Quốc được tôn xưng là Tinh Châu đệ nhất cường quốc, nhưng cũng chỉ có thể kéo dài được 500 năm. Thịnh cực tất suy, cường bất khả lưu. Đây chính là đạo cân bằng. Ngươi đang nhắc đến yêu vật khí vận. Không sai. Quái tiên gật đầu. Khí vận có thịnh có suy, nhưng vẫn phải tuân theo đạo cân bằng. Ví dụ như quốc chủ Đường Cẩm Quốc có khí vận vương giả, nhưng lại không biết thu liễm. Xây dựng lên đệ nhất cường quốc, biến khí vận của bản thân thành vận mệnh quốc gia. Kết quả tu hành không thành, chỉ chống đỡ được 500 năm, bản thân mình vừa chết, đã bị người khác diệt quốc. Lại tỉ như Sở Bá Vương cũng có khí vận vương giả, nhưng lại hao tổn trên con đường tu hành. Sau khi trở thành cường giả vương cấp, khí vận còn lại đã không còn đủ để hắn trèo chống việc phục quốc. Bởi vậy cả đời hắn lập chí phục quốc, nhưng chưa từng thành công. Khí vận giống như là những viên gạch. Thực lực cá nhân cùng thế lực tập đoàn là hai tòa lâu thành tựu. Số lượng vị gạch chỉ có hạn, nếu xây cao tòa lâu thành tựu, thực lực cá nhân sẽ ảnh hưởng đến tòa lâu thế lực tập đoàn. Đồng dạng nếu tiêu hao gạch ngói vào tòa lâu thế lực tập đoàn sẽ ảnh hưởng đến tòa lâu thành tựu cá nhân. Cho nên, có lẽ nên thu hoạch càng nhiều yêu vật khí vận càng tốt. Gia trì khí vận trên thân, tranh thủ tiềm lực sinh tồn cùng phát triển. Thủy lão nhân mở miệng nói. Quái tiên lắc đầu từ chối cho ý kiến. Gạch trong Tinh Châu có hạn, có người được nhiều hơn thì cũng sẽ có người được ít đi. Thành tựu lập xây đến mức độ tận cùng sẽ chính là thông thiên tháp. Thiên địa muốn cân bằng, bởi vậy mới đánh xuống yêu kiếp, cắt giảm độ cao của tòa lâu, cân bằng lại số lượng gạch đá. Tiểu yêu kiếp, đại yêu kiếp, linh yêu kiếp. Càng về sau uy lực của yêu kiếp càng mạnh. Người vượt qua vô cùng thư thớt. Sau khi đến giai đoạn kiếp yêu, thiên địa bất dung, tùy thời sẽ hạ lôi kiếp, đánh tan tòa lầu cao này. Trên thực tế, ngoại trừ kiếp yêu ra, Tinh Châu vẫn còn một thủ đoạn cuối cùng nữa. Lời quái tiên vừa nói ra vô cùng kinh người, công bố ra bí mật của Tinh Châu. Mỗi một tòa lầu được dựng lên thiên ngoại thiên sẽ tạo ra một đầu yêu thú tinh ma, xưng là thiên ngoại tinh ma. Lầu càng cao, thực lực của thiên ngoại ma sẽ càng được tăng cường. Cuối cùng tinh ma hàng thế, lầu cao không thể ngăn cản nổi sẽ lập tức sụp đổ, thiên địa lại trở về điểm cân bằng.

bắt nguồn từ sư tổ toán ra Bạch Quang Hậu. Nó là tiểu yêu binh đặc thù, có thể căn cứ vào hiện thực diễn sinh ra lương mưu diệu kế. Nếu lúc nào ngươi cảm thấy khó khăn, có thể thử mở ra xem. Quái tiên giải thích xong, không để ý Thiết Ngao cực lực giữ lại, rời khỏi Thiết Gia Đảo. Một phần khí vận trấn yêu tháp, đúng là vẫn còn quá ít. Vừa phải chiếu cố đến thực lực cá nhân của Thiết Ngao, lại phải chú ý đến cả thế lực Thiết Gia. Nếu đối phó với người khác còn đỡ, đối phó với Sở Vân. Trong bóng đêm, quái tiên nhìn về phía vùng biển Thiết Gia, nhưng lại nghĩ đến khí vận của Sở Vân. Cái chén bên trong Long Nguyện Thủ kia, nếu ta đoán không sai, có lẽ chính là của Tinh Thánh. Tuy rằng số lượng yêu vật khí vận của Tinh Thánh không ít, nhưng nếu là khí vận ai lại chê nhiều. Sao lại để cái chén này rơi xuống thế tục? Chẳng lẽ lại là bố cục của thánh nhân? Tốt nhất là ta không nên dính vào vẫn hơn. Thở dài một cái, quái tiên dưới bầu trời đầy sao đạp sóng mà đi. Thiết Gia chiến bại, sự kiện trọng đại bực này căn bản là không thể giấu được lâu. Chỉ 3 ngày sau, Thiết Gia kỳ tập thư gia chủ đảo thảm bại quay về, hơn 10 vị tướng tử nạn. Tin tức mưu sĩ Long đạo chi vì vậy mà chết đã lan truyền khắp toàn bộ chư tinh quần đảo. Trong lúc nhất thời, thế nhân khiếp sợ vạn phần. Dư luận giống như là cửu thiên ngân hà trút xuống, nhấc lên vô số cơn sóng dữ ngập trời. Không ngờ lại xảy ra đại sự bậc này, quả thực là khiến cho ta không thể tin được. Thực sự. Lại nói tiếp, lần đầu tiên ta nghe thấy, còn tưởng đây là bịa đặt. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi đội hình Thiết Gia như thế, không ngờ còn đại bại. Thư Gia Đảo đến tột cùng là có được bao nhiêu chiến lực? Giả Trư ăn thịt hổ, Thư Gia Đảo chính là Giả Trư ăn thịt hổ. Trong cuộc chiến giữa Thư Gia cùng Viêm Gia, nguyên bản nhận định của ta nghiêng về phía Viêm Gia. Nhưng hiện giờ xem ra, ngay Thiết Gia còn không phải là đối thủ, chỉ sợ lần này Viêm Gia sẽ gặp phải phiền phức lớn. Long đạo chi chết rồi. Nghe được tin tức này, Sở Vân lặng người trọn vẹn 10 hơi thở. Hắn vốn vẫn coi Long đạo chi như đại địch, không ngờ lại cứ như thế chết đi. Chuyện này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ. Chẳng lẽ là tình báo giả sao? Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu đã bị hắn lập tức bác bỏ. Hiện tại, Long đạo chi còn chưa dương danh. Biết hắn lợi hại chỉ có Sở Vân, căn bản không cần phải giả chết. Như vậy thực sự là chết rồi sao? Long đạo chi? Ai? Sở Vân thở dài một tiếng, có chút tiếc nuối lại có chút vui mừng. Hắn đôi khi cũng từng nghĩ qua việc chiêu hàng Long đạo chi. Bất quá với tính cách ngu trung của hắn, Sở Vân lập tức bỏ qua ý nghĩ này. Đây là chuyện không có khả năng xảy ra. Chiêu hàng Long đạo chi còn không bằng nghĩ cách chiêu hàng 3 thần tướng. Nghĩ đến 3 thần tướng, nội tâm Sở Vân khẽ động. Thư Gia Đảo chúng ta không thiếu binh mã, thiếu chính là tướng lãnh. Mấy người Hồng Thương Gia Gia đều đã già cả rồi, chỉ còn có thể trụ vững trong một thời gian ngắn nữa. Vũ Đại Đầu tuy dũng mãnh nhưng lại hữu dũng vô mưu. Tương lai ta sẽ phải rời khỏi Thư Gia Đảo, lưu lạc một mình. Nhan Khuyết là văn thần. Du Nha Đại Sư là luyện binh, Thạch Gia Minh cuối cùng vẫn phải trở về Đôn Hoàng Quốc. Như vậy tính ra Thư Gia Đảo thực sự thiếu khuyết tướng lãnh. 3 thần tướng hiện giờ còn chưa quật khởi, ta phải nhân cơ hội này sớm mời chào bọn hắn. Trước kia, lực chú ý của Sở Vân đều tập trung vào việc đề tăng thực lực cá nhân của bản thân. Nhưng sau khi nghe xong chiến lược của Nhan Khuyết lại khiến hắn thấy được hy vọng mở rộng thế lực ra bốn phương. Thế lực Thư Gia Đảo càng lớn đối với Sở Vân lại càng có lợi. Đơn cử đơn giản nhất, nếu như yêu vật cùng nhiều năm tích lũy của hắn đều hóa thành hư ảo. Đến lúc này Thư Gia Đảo sẽ là nơi ẩn náu tốt nhất của hắn. Không chỉ có cơ hội dưỡng sức phục hồi, còn có cả cơ hội quật khởi trở lại. Nói thực thế hơn một chút, hiện tại Thư Gia Đảo đang không ngừng chu cấp cho hắn đại lượng đan dược, địa sát thạch, thiên cương thạch và vô số tài nguyên khác. Hắn dùng những thứ này bồi dưỡng ra yêu vật làm thủ hạ. Không giống như kiếp trước, chỉ một chút tài nguyên đã khiến hắn chạy đồng chạy tây, lãng phí rất nhiều thời gian tìm kiếm. Nếu ngày sau đụng phải phiền toái, hoặc là tiên phủ mật tàng xuất thí, lúc này đối thủ phải nhìn Sở Vân dưới địa vị thiếu đảo chủ của Thư Gia Đảo. Chỉ bằng vào thân phận này đã có thể dọa lui rất nhiều người cạnh tranh. Thế lực chính là một cái ô, nếu không có thế lực Thư Gia Đảo, Sở Vân vì thiên hồ đã sớm bị quần công rồi. Không có khả năng tự do tự tại như bây giờ. Nếu không có Thư Gia Đảo, cũng không có khả năng hấp dẫn nhân tài như Du Nha Đại Sự. Túy tuyết đao của Sở Vân bị hư hỏng cũng không có khả năng lập tức tìm Du Nha Đại Sư tới trợ giúp sửa chữa. Suy xét cẩn thận một hồi, trong nội tâm Sở Vân lập tức vạch ra một bản kế hoạch. Nguyên bản vốn định sau khi đánh bại Viêm gia sẽ rời khỏi Thư Gia Đảo. Nhưng hiện tại xem ra, trợ giúp phụ thân khuyết trương thế lực, so với việc bản thân đơn độc hành động còn đạt được hiệu quả cùng lợi ích lớn hơn nhiều. Theo như trí nhớ kiếp trước, trong khoảng thời gian này chưa có bảo tàng nào được mở ra. Về phần ba thần tướng, điều kiện mời chào cũng phải tìm đúng thời cơ chín muồi. Cuối năm nay, nếu nhớ không nhầm, ta có thể tiếp xúc với một vị trong đó. Khi Sở Vân còn đang mải miết vạch ra kế hoạch Hoa Gia Đảo, phụ tử Hoa Gia Đảo chủ vẫn đang bàn về chiến báo Thiết Gia Kỳ tập thất bại. Quá kinh người. Thiết Ngao tự mình xuất lính, mang theo một đội hình như vậy, không ngờ lại bị đánh cho tan tác. Thư Gia Đảo đến cùng là có bao nhiêu chiến lực? Hoa Anh cau mày, ngữ khí trầm trọng. Hoa Anh, chuyện này đã không còn quan trọng nữa. Chuyện quan trọng cần bàn bây giờ chính là tìm ra phương pháp làm như thế nào mới đạt được lợi ích từ việc này. Hoa Gia Đảo chủ ôn hòa nói. Hoa Anh trầm ngâm một lát, mở miệng nói. Có lẽ phải tăng cường hợp tác rồi. Nếu là minh hữu, Thư Gia lại cùng Viêm Gia đại chiến, không bằng chúng ta xuất binh tương trợ. Chỉ có trả giá mới có thể đạt được lợi nhuận. Hoa Gia Đảo chủ nghe vậy, gật gật đầu mỉm cười. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 112 Cẩm Nang Diệu Kế, ba vị thần tướng hạ. Có người hoan hỉ thì lại có người sầu não. Trên chữ Gia Đảo, gia chủ chữ Gia lông mày nhíu chặt, vô cùng phiền muộn. Trong nội đường, khuôn mặt mỗi tộc lão đều hiện lên vẻ u ám. Chiến báo Thiết Gia bại trong tay Thư Gia giống như là một tảng đá lớn đè nặng trong lòng mọi người. Tuy rằng chúng ta đã cùng Thư Gia tiến hành hòa đàm, nhưng cửa hàng chúng ta vẫn chưa từng một lần tiến vào vùng biển Thư Gia. Chúng ta trên danh nghĩa có quan hệ ngoại giao cùng Thư Gia, nhưng lại chỉ có cái vỏ ngoài. Gia chủ chữ Gia thở dài một tiếng. Là lỗi của ta. Lúc trước tại sao lại vội vã rút cửa hàng đi như vậy? Xưa khác nay khác. Sau khi Thư Gia Đảo thể hiện ra lực lượng thần bí vô cùng cường đại, Một tia hy vọng mưu đồ thư gia đảo cuối cùng của chữ gia cũng đã tan thành mây khói. Hôm nay trong lòng hắn chỉ còn tràn ngập kiêng kỵ cùng hối tiếc. Ai? Thực lực thư gia đảo biểu hiện ra lúc trước, sao có thể khiến cho người ta kiêng kỵ được? Rất nhiều tộc lão đều thở dài trong lòng. Thư gia quật khởi quá nhanh, khiến cho người khác không kịp trở tay. Vốn chỉ cho rằng tiến vào thế lực nhất lưu đã không dễ dàng, ai ngờ. Ai ngờ thoáng một cách đã đánh đổ cả long đầu của thế lực nhất lưu Thiết gia. Tuy Thiết gia còn chưa tung ra toàn bộ thực lực, nhưng chém chết hơn 10 vị tướng. Đó lại là một sự thực không thể chối cãi. Nếu để cho thư gia lại thắng Viêm gia nữa, mục tiêu kế tiếp của bọn hắn chỉ sợ sẽ là chữ gia chúng ta. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Nơ oán giữa cùng thư gia, ngoại nhân có lẽ không biết được, nhưng trong lòng song phương lại vô cùng hiểu rõ. Cho tới tận bây giờ vẫn chưa từng giảm bớt một chút nào. Ta nghe nói đội hải tặc phi hổ thứ hai vẫn một mực quấy rối con đường tiếp tế từ hậu phương của Viêm gia. Những ngày này, vật tư Viêm gia bị tổn thất thảm trọng. Tuy rằng chúng ta chiến lực chưa đủ, nhưng lại có thể vận chuyển vật tư cho Viêm gia. Một vị tộc lão mở miệng. Không sai. Nếu để thư gia đánh bại Viêm gia, chỉ sợ chúng ta sẽ gặp phải nguy hiểm. Ta tán thành. Tán thành. Tộc lão đều nhao nhao tỏ vẻ tán thành sách lược này. Tốt, đã thế thì cứ như vậy mà làm. Gia chủ chứ gia gật đầu. Có chứ gia chúng ta giúp đỡ, một trong thượng cổ ngũ tộc, Viêm gia nhất định có thể lật đổ thư gia. Cứ làm như vậy đi. Thiết gia kỳ tập thư gia đào thất bại. Lập tức phải chịu sự liên hợp công kích của 11 cỗ thế lực từ 4 phía xung quanh. Cùng lúc đó, cuộc chiến giữa thư gia cùng Viêm gia đã bước vào giai đoạn giằng co một cách kịch liệt. Song phương tổn thất thảm trọng. Đáng giận. Chứ gia bỗng nhiên nhúc tay vào, rõ ràng là muốn giúp đỡ Viêm gia. Nếu không, trên trận tuyến phe ta đã sớm chiếm cứ thế thượng phong rồi. Trong nội đường, Vũ Đại Đầu nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận nói. Áp cảm với chứ gia càng ngày càng thêm trầm trọng. Chứ gia ra tay trợ giúp Viêm gia có lẽ là do sợ hãi kế tiếp chúng ta sẽ quay mũi giáo về phía bọn hắn. Thư Thiên Hào trầm ngâm nói. Nếu nhìn từ góc độ bọn hắn, làm như vậy cũng không có gì đáng trách. Bất quá bọn hắn lại không biết, chúng ta căn bản không có ý định loại trừ bọn hắn. Vị trí chiến lược của chữ gia đảo cũng không được tốt, 4 phía đều trống trải, không có hiểm địa, dễ công khó thủ. Chữ gia đảo căn bản là không nằm trong kế hoạch chiến lược của chúng ta. Chỉ là một đám thương nhân, chẳng lẽ vẫn còn phải trông cậy vào trí tuệ của Nhan Khuyết sao? Kim Bích Hàm cười cười, ánh mắt tà tài nhìn thoáng qua Nhan Khuyết. Lần trước, Nhan Khuyết trước mặt mọi người đưa ra đối sách chiến lược, coi như là lần thứ nhất thể hiện tài hoa, khiến cho mọi người phải lau mắt nhìn hắn. Vị trí đứng đầu trong văn thần, hắn đã ngồi tương đối vững. Nhan Khuyết nở nụ cười khổ, khẽ lắc đầu. Bởi vì hai thế lực mạnh nhất trong chư tinh quần đảo chính là chúng ta cùng và Thiết gia. Đây là một trận chiến so đấu tốc độ. Nếu như Thiết gia chiến thắng, tất nhiên là sẽ ra tay với chúng ta. Nếu như chúng ta chiến thắng, sẽ thừa cơ hội này tiến công chiếm đóng những hải đảo xung quanh, củng cố thế lực. Thậm chí còn có thể phản công lại kiềm chế Thiết gia. Ánh mắt Nhan Khuyết quả nhiên là cực cao. Từ cuộc diện bày ra, sau một hồi phân tích, đã vạch rõ một cách triệt để tình thế hiện tại. Thư gia sở hữu năm đầu linh yêu chiến thắng Viêm gia chỉ là vấn đề thời gian. Đồng dạng Thiết gia bởi vì thảm bại mà dao động đến căn cơ. Nhưng với thực lực của bọn hắn, thủ thắng liên minh 11 nhà cũng không phải là chuyện quá khó. Giữa song phương, ai giải quyết được chiến cuộc của mình trước, sẽ chiếm cứ quyền chủ động. Hoặc công hoặc thủ đều có thể sớm chuẩn bị, chiếm được ưu thế nhất định. Tiểu bằng hữu chứ ra lại nghịch ngợm rồi, nên giáo huấn một chút. Phụ thân cho Hải Nhi một chi hạm đội, 500 tinh binh. Để ta giáo huấn bọn hắn một chút, tin tưởng rằng sau chuyện này chứ ra sẽ trung thực hơn. Tất cả mọi người không khỏi hai mắt tỏa sáng. Sở Vân một thân bạch y, mặt quan như ngọc, uy vũ hiên ngang. Có được một khởi đầu mới, nắm trong tay linh yêu túy tuyết đao. Sau khi đuổi giết Thiết Ngao chật vật chạy thục mạng như chó nhà có tăng. Toàn bộ khí chất hắn đều đã xảy ra biến hóa thoát thai hoán cốt. Khiến cho người khác vừa nhìn thấy hắn, đã có cảm giác giống như là bạch hổ hạ sơn. Hùng ưng bay lượn khắp bầu trời. Tinh thần trào dâng, tràn đầy khí chất của đại tướng một phương. Thư Thiên Hào nghe vậy lập tức cười ha hả, mở miệng nói. Cũng tốt, hôm nay chiến trường chính vẫn còn đang giằng co, chưa tới thời điểm quyết chiến. Nếu như tiểu tử con đã ra tay, còn sợ gì chứ ra đảo nữa. Trong khi nói chuyện, hắn không khỏi nhớ lại ngày xưa tài chính khốn đốn. Phải nén giận quỷ lụy, nương nhờ vào chứ ra để phát triển. Đến hôm nay lại xảy ra biến hóa nghênh trời lệch đất. Nhìn về chứ ra chợt mang theo cảm giác cao cao tại thượng. Trong gơ ngực hắn không khỏi cảm thấy hào hùng vạn trượng. Lúc này, lệnh cho Sở Vân làm chủ tướng, Kim Bích Hàm làm phó tướng, mang theo một chi hạm đội chiến đấu. Lấy Ưng Tường Hào làm tàu chỉ huy, 5 chiếc bảo thuyền, 10 chiếc chiến hạm phổ thông. Binh sĩ 3.000, tinh binh chuông đồng 500. Sở Vân cũng không che giấu hành tung. Khua chiên gióng trống tiến thẳng tới vùng biển Vệ Gia, hướng chữ Gia xuất phát. Chiến hạm vừa mới rời khỏi bến tàu, còn chưa điều tra ra chủ tướng là ai. Tin tức này đã rơi vào trong tay chữ Gia đảo chủ. Chữ Gia đảo chủ cuống quýt triệu tập tộc lão tiến hành thương nghị. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 113 tấn công chứ ra cuộc chiến trên biển. Ưng Tường Hào, chiếc chiến hạm danh tiếng này đã từng thuộc về hạm đội của Phương gia. Tốc độ cực nhanh, am hiểu nhất là du kích chiến. Đây là một chi hạm đội chiến đấu của Thư gia. Binh lính ít nhất cũng phải 3.000 người. Cũng không biết là trong đó có bao nhiêu tinh binh chuông đồng. Cũng không biết là do ai chỉ huy. Sở Vân là đại tướng, hẳn là sẽ không đơn giản xuất động. Khả năng lớn nhất chính là ba vị lão tướng quân Hồng Hy, Kiều Hầu cùng Vương Ngư. Rất có thể sẽ là Hồng lão tướng quân thiện về trường công cùng du kích chiến. Hiện giờ Kiều lão hầu tử thân vẫn hãm trong chiến trường chính, cũng có thể sẽ là lão Vương Ngư. Mấy tộc lão châu đầu vé tai bàn bạc, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Tuy rằng đã bàn bạc trong thời gian dài, nhưng vẫn chưa đưa ra được đối sách ứng phó nào. Chứ ra đảo thiện kinh doanh, bất thiện tác chiến. Trong cốt tủy bọn hắn vẫn còn thiếu đi một sự dũng mãnh cùng dục vọng tranh đấu. Đảo chủ chớ lo, những ngày này chúng ta vì phòng ngừa Thư gia đảo trả thù đã mua không ít chiến hạm. Cứ để cho tiểu tướng lãnh một chi hạm đội quần nhau với bọn chúng. Cuối cùng một thiếu tướng khác họ mở miệng đưa ra đối sách ứng phó. Từ sau khi chứ gia đại bại trong trận chiến trên Thiết Lung đảo, đã nhịn đau bỏ ra một giá tiền thực lớn. mời chào một vài vị tướng lãnh. Lúc này, chữ gia gia chủ mới nhìn lại. Lập tức nhớ ra thiếu tướng đang nói chuyện này trong những tướng lãnh được mời tới là một vị rất có súng lực. Thiện dùng song đao. Lúc này nội tâm cũng đành quyết định thở dài một tiếng nói. Cũng chỉ có thể làm như vậy. Đúng lúc này, lại có tin tình báo mới truyền đến. Cái gì? Chủ tướng lần này là Sở Vân. Tin tình báo được công bố, tất cả mọi người trong nội đường đều cuống cuồng cả lên. Sao lại là Sở Vân? Hắn phải đi đối phó với Viêm gia, sao lại chạy đến nơi này? Có người kinh hãi. Đúng là quá coi trọng chứ gia chúng ta rồi. Chứ gia gia chủ liên tục cười khổ. Tiểu bá vương Sở Vân, ngay cả danh tướng như Đoạn Thiên Nhai cũng bị hắn chém đầu. Thiết Ngao bại trận, nhất định cũng là do hắn xuất thủ. Người nào mới có thể là đối thủ của hắn đây? Nay đã khác xưa, nếu đổi lại là một hai năm về trước, trong nội đường này không một ai sẽ để Sở Vân vào trong mắt. Thậm chí ngay cả cái tên Sở Vân chắc cũng sẽ rất nhiều người tự hỏi. Người này là ai? Nhưng ngày hôm nay, danh tiếng Sở Vân như mặt trời giữa lúc ban trưa, từ lúc xuất đạo đến giờ, bách chiến bách thắng. Tên tuổi tiểu bá vương vang vọng khắp chư tinh quần đảo, ai lại không biết, ai lại không hiểu. Rất nhiều người đều sợ hãi đến mức chấn kinh. Ngay cả vị thiếu tướng Thiện dùng song đao vừa mới chờ lệnh, mặt mày cũng lập tức biến thành tái nhợt. Trong nội tâm cuống cuồng hối hận. Chứ gia gia chủ lại nhìn tên thiếu tướng này đã cảm thấy không đáng tin rồi. Quay đầu nhìn về bốn phía, dừng lại trước một vị thượng tướng là một trong những thành vị đầu não ngồi ở đối diện nói. Vương Trạch Long tướng quân, vốn là còn muốn để ngươi canh giữ chứ gia chủ đảo. Nhưng với tình hình hiện giờ, có lẽ phải mời ngươi tự mình xuất chiến, ngăn chặn cường địch. Đảo chủ yên tâm. Ta có trong tay tinh binh hải giao, cho dù nhân số không nhiều, nhưng lại có thể đục thủng chiến thuyền. Không có chiến thuyền, cho dù năng lực tiểu bá vương cao đến cỡ nào, cũng không thể tiếp tục tiến công. Trong mắt thượng tướng Vương Trạch Long tinh quang chợt lóe. Sau khi đắn đo một chút vẫn nói thêm. Bất quá, tiểu bá vương quá hung mãnh, lại có liên quân Hoa gia tương trợ. Chuyện này bổn tướng vẫn cần binh lực rồi sao? Điều này là đương nhiên, tạm cấp cho ngươi phân nửa hạm đội để người toàn quyền chỉ huy. Cho dù Vương Trạch Long không nói, chứ đảo chủ cũng sẽ làm như vậy. Sau khi thương nghị, Vương Trạch Long liền dẫn theo 3 chiếc bảo thuyền, 52 chiếc chiến thuyền, tổ thành một đại đội, bắt đầu khởi hành chặn đánh Sở Vân. Song phương giao chiến trên biển, Vương Trạch Long thầm nghĩ, nếu ngay từ đầu ta đã vận dụng đến tinh binh hải giao, chỉ sợ sẽ bị đối phương phát giác, không bằng đánh trước. Khiến cho Sở Vân mất cảnh giác rồi nói sau. Nghĩ đến đây, Vương Trạch Long khẽ quát một tiếng. Người nào ra đánh trận đầu? Không ai mở miệng. Những tướng lãnh này đều là do chứ gia dùng tiền mời chào đến, lòng trung thành với chứ gia không cao. Lúc này, trong nội tâm rất nhiều người đang cảm thấy vô cùng hối hận. Danh tiếng của Sở Vân quá lớn. Ai cũng không muốn đi đầu mạo hiểm tính mạng. Vương Trạch Long rất xấu hổ, đang muốn khích tướng, Sở Vân đã phái ra Hoa Anh áp trận. Người phương nào tiến lên ứng chiến? Hoa Anh cưới trên yêu thú, cầm trong tay bách hoa cung cao giọng hét lớn. Nhĩ gia ta tới đây. Một vị thiếu tướng cầm trong tay cặp chùy đồng, không biết Hoa Anh, xông lên ứng chiến. A, Hoa Anh chỉ cần một tên đã bắn chết hắn, chỉ thấy hắn rú lên một tiếng thảm thiết sau đó ngã cắm đầu xuống dưới mặt biển. Tiến thuật đại thành. Vương Trạch Long đứng sau chư tướng toàn thân run lên. Bản thân chứ gia quân cũng không thiện tác chiến, mắt thấy cảnh này, sĩ khí lập tức giảm xuống thảm hại. Sở Vân đứng trên mũi tàu ưng tường hào, thấy rõ đối phương đang dao động. Lập tức cười lớn một tiếng đầy phóng khoáng. Trận chiến này có thể đánh. Hắn hạ lệnh một tiếng, ưng tường hào lập tức tiến lên, hướng quân địch đánh tới. Nhanh như vậy đã khởi xướng tổng tiến công. Vương Trạch Long sợ hãi kêu lên một tiếng. Cuống quýt chỉ huy hạm đội chứ ra tản ra hai phía. Tạo thành hình vòng cung bao vây lấy Sở Vân vào chính giữa. Đồng thời Vương Trạch Long đích thân đi lên tàu chỉ huy trận địa sẵn sàng nghênh tiếp quân địch. Đến đây ta ngược lại muốn xem tiểu bá vương đại danh đỉnh đỉnh đến tột cùng là có bao nhiêu lợi hại. Sự tình đã đến nước này. Vương Trạch Long cũng thể hiện ra được phong thái của một thượng tướng. Hắn nắm trong tay loa toàn yêu thương cưới trên thâm hải điện giao, dũng mãnh tiến lên. Phát động công kích ngang nhiên như thế, không quá lý trí. Trong lòng Hoa Anh thầm nghĩ, nếu đổi lại là hắn, nhất định sẽ từ từ phán đoán ý đồ của đối phương. Chậm rãi quần chiến một phen. Dù sao, so với đại quân chứ ra, binh lực trong tay Sở Vân quả thực rất thư thớt. Nhưng kế tiếp, Sở Vân lại để cho Hoa Anh nhìn thấy cái gì mới gọi là dũng mãnh. Linh yêu tối tuyết đao hung hăng đăng tràng. Sở Vân cưới trên thiên hồ. Lăng không bổ nhào về phía trước. Chiến đao thuận thế bổ xuống một nhát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 114 tinh binh hải giao đắc thắng chiêu hàng thượng. Hô! Lập tức hàn phong lấm lấm, đao khí cuồng loạn cuốn tới. Linh yêu chiến đao. Đồng tử Vương Trạch Long lập tức co rút lại, sắc mặt vốn tràn đầy dũng mãnh, lập tức hóa thành khiếp sợ. Công kích còn chưa tới. Hắn đã cảm giác được khuôn mặt bị đao phong táp vào vô cùng đau đớn, toàn thân cứng ngắc. Một luồng áp lực vô hình cực lớn, giống như một ngọn núi nhỏ đè xuống. Khiến cho hắn cảm thấy vô cùng khó thở, lập tức sinh ra ý nghĩ né tránh, thậm chí còn có cảm giác tinh thần sụp đổ. Tốt, một đao thực mạnh mẽ. Vương Trạch Long quá sợ hãi. Không dám liều mạng cùng Sở Vân, lập tức triệt thoái về phía sau. Sở Vân nhào tới chiến hạm địch, làm tướng tiên phong. Cưới trên thiên hồ, túy tuyết đao phóng đại lên gấp ba, gần bằng là một cánh cửa, huy vũ như gió lúc. Hắn từ mũi tàu đánh xuống đuôi tàu, mãnh liệt đến mức mảnh gỗ vụn bay tán loạn, ánh đao loang loáng. Huyết dịch cùng chân tay gãy bay loạn khắp nơi, không người nào có thể ngăn cản tung hoành ngang dọc. Hắn tả xung hữu đột. Thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật. Trong lúc nhất thời, tàn sát bừa bãi trận địa của địch nhân. Không ai có thể áp chế. Chiến lược đẳng cấp linh yêu đã khiến cho hắn bước vào hàng ngũ cường giả nhất lưu của chư tinh quần đảo. Trừ phi là Thiết Ngao hoặc là Viêm Gia đảo chủ tự thân xuất mã mới có thể kiềm chế được hắn một hai. Chỉ dựa vào một thượng tướng có chiến lực cấp đại yêu như Vương Trạch Long căn bản là chuyện không tưởng. Không ngờ hắn lại làm được. Túy tuyết đao chính thức đã trở thành linh yêu đao. Hoa Anh nhìn Sở Vân tư thế oai hùng tung hoành ngang dọc trong trận địa địch, trong lúc nhất thời có chút thất thần.